Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 242, Uy Hát, Y, Ế, P nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn từ từ nói, cũng không có việc làm ăn không thành với thái độ của vị trưởng quỹ trẻ tuổi nghênh đón vạn khách này. Mộc Cầm thật đúng là không hiếm lạ buôn bán với tửu lâu nhà Hà Liễu trưởng quỹ. Nếu buôn bán như vậy, vậy buôn bán này không làm cũng được. Mộc Cầm thái độ cũng không mềm yếu, thẳng tắp đờ. Ớ, em mờ tới. Đôi mắt Liễu Lâm Châu trầm xuống. Tiểu nha đầu này, không ngờ thể diện như thế. Tiểu nha đầu, lại nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi. Liễu Lâm Châu ngữ khí xấu xa, Điền lão gia lúc này vội vàng hòa giải. Lúc trước không phải đã nói rồi, đến đây mọi người cùng nhau ngồi xuống hào hào bàn chuyện làm ăn. Hào hào làm ăn sao? Vạn trưởng quỹ của Hoa Gian khách vốn là muốn xem kịch. Chỉ là thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Cầm hơi lạnh, ánh mắt kiên định, bộ dáng nửa điểm không sợ, trong lòng khẽ động. Nhìn bộ dáng này, lai lịch của Liễu Lâm Châu, Mộc cô nương này hẳn không phải là không biết nghênh vạn khách tửu lâu kia. Nhưng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, đối với Liễu Lâm Châu này vẫn cường ngạnh như cũ. Nguyên nhân rất lớn chính là người sau lưng vị tiểu cô nương này quyền thế không nhỏ a. Nếu như vậy, hắn hẳn là đứng vị Mộc cô nương này nơi này a. Vừa nghĩ như vậy, liền nhếch miệng, cười ha hà nhìn về phía Liễu Lâm Châu. Liễu trưởng quỹ a, Điền lão gia nói rất đúng a, bàn chuyện làm ăn buôn bán a, đều phải thể diện, có chuyện từ từ nói, người tốt xấu gì sắp đại nam nhân 30 mà lập, tội gì đến hù dọa một tiểu cô nương đâu. Lời này thật đúng là đủ làm mất mặt, khuôn mặt thanh tú của Liễu Lâm Châu trong nháy mắt liền đen thui. Bất quá, hắn cũng không phải ngốc. Trưởng quỹ tửu lâu Hoa Gian khách vạn khéo đưa đầy lõi đời hắn rất rõ ràng. Bình thường sẽ không dễ dàng đắc tội người, mặc dù là cùng hắn cái này đối thủ một mất một còn lúc đánh lôi đài, cũng chưa từng có như vậy không cho mặt qua. Lúc này nếu hắn dám như vậy không cho Liễu Lâm Châu thể diện, rõ ràng là hướng về tiểu nha đầu họ Mộc này. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, lão giảo hoạt này nhìn ra tiểu nha họ Mộc này. Phía sau đầu là một người không tầm thường, đôi mắt híp lại. Trong lòng hắn cũng không cam lòng. Càng không phục, sau lưng tiểu nha đầu họ Mộc có người, chẳng lẽ sau lưng Liễu Lâm Châu hắn không có người? Nếu cứ như vậy nhận sợ, vậy sau này hắn ở trước mặt lão giảo hoạt vạn đại phát rốt cuộc không đứng lên nổi nữa. Sợ là lão thất phu họ Điền bên cạnh cũng sẽ không để mắt tới nghênh vạn khách tửu lâu và Liễu mộ nhân. Vì thế, Liễu Lâm Châu chẳng những không có thay đổi cách làm hùng hổ dọa người của hắn, còn cường ngạnh hơn. Ý tứ kia chính là, nếu Mộc Cầm không muốn cùng hắn nghênh vạn khách làm ăn vậy thì thôi. Vậy thì đem phương thức làm kho bán cho hắn là được rồi. Hắn nhận với giá cao, vạn trưởng quỹ của Hoa Gian khách liền thuận tiện hỏi hắn một câu. Vậy Liễu trưởng quỹ muốn giá cao bao nhiêu? Liễu mỗ nghĩ Mộc cô nương nhất định sẽ không sư tử há mồm. Liễu Lâm Châu trừng mắt liếc vạn trưởng quỹ chỉ sợ thiên hạ không loạn một cái, lập tức lấy mắt nhìn chằm chằm Mộc Cầm. Khóe môi Mộc Cầm lạnh lùng nhếch lên, có phải không, Liễu trưởng quỹ thật là thú vị, ta có nói muốn bán phương thuốc kho cho ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc cô nương không muốn cùng ta nghênh vạn khách tửu lâu là món kho buôn bán, cũng không muốn bán phương thức món kho cho Liễu mỗ, liền thật không sợ ngươi món kho buôn bán ở này Giang Lăng huyện làm không nổi. Đôi mắt Liễu Lâm Châu càng lạnh, thanh âm cũng càng lạnh lùng. Mộc Cầm chỉ khinh miệt cười. Mộc ký ta có thể làm ăn ở huyện Giang Lăng hay không, sợ không phải Liễu trưởng quỹ ngươi có thể quyết định. Lúc trước cũng không muốn đem mọi chuyện làm tuyệt như vậy, ngược lại là Liễu trưởng quầy ép. Như thế, ta không muốn làm ăn với Liễu trưởng quầy ngươi thì có làm sao? Mộc Cầm tự tin thong dong, ngược lại khiến Vạn Đại Phát và Điền lão gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ là Liễu Lâm Châu tức giận thiếu chút nữa phất tay áo rời đi. Liễu mỗ nhân ngược lại là muốn hỏi Mộc cô nương, ngươi cũng biết nghênh vạn khách ta nếu là lại mua món kho nhà ngươi, ngươi cửa hàng món kho này một ngày phải kiếm bao nhiêu tiền bạc? Mộc Cầm liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, cửa hàng kho của Mộc gia ta cũng không tính là làm ăn lớn, chỉ là làm ăn nhỏ, cũng không quan tâm mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền từ tửu lâu nghênh vạn khách của ngươi. Hơn nữa, buôn bán món kho trong huyện này lại không giống trong thị trấn. Trên thị trấn phải dựa vào mấy khách hàng lớn duy trì sinh ý, nhưng trong huyện này nhiều người, nhà giàu cũng nhiều, hơn nữa giá bán món kho này của nàng cũng đắt hơn thị trấn một chút, mỗi ngày kiếm được đã làm cho nàng vui sướng. Sau này nếu là cùng Hoa Gian Khách Tửu Lâu đạt thành hợp tác, kiếm được càng nhiều. Sau này nếu là cùng Hoa Gian Khách Tửu Lâu đạt thành hợp tác, kiếm được càng nhiều. Nhưng cũng mệt mỏi hơn, Liễu trưởng quỹ không phải đến thành tâm buôn bán, vậy mời rời đi. Mộc Cẩm nói xong, liền dứt khoát bưng trà tiễn khách. Liễu Lâm Châu tức giận vung ống tay áo, trước khi đi còn nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu. Mộc cô nương đừng hối hận. Mộc Cẩm nhướng mày, tuyệt đối không hối hận. Liễu trưởng quầy mau đi đi. Hừ, Liễu Lâm Châu nổi giận đùng đùng rời khỏi cửa hàng đồ kho Mộc Ký. Điền lão gia vẻ mặt lo lắng nhìn Mộc Cẩm. Ngay cả vạn trưởng quỹ của Hoa Gian Khách Tửu Lâu cũng không nhịn được nhắc nhở Mộc Cẩm. Bà chủ Mộc à, đằng sau Liễu trưởng quỹ có người lợi hại a, ngươi như vậy. Mộc Cẩm cười, nhìn về phía vạn trưởng quỹ. Vạn trưởng quỹ, lẽ nào giữa ban ngày ban mặt Liễu ca ơi, trưởng quỹ có thể làm gì Mộc Ký ta? Vạn trưởng quỹ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Tiếp theo chỉ bàn chuyện làm ăn. Vạn trưởng quỹ quả nhiên là ra tay hào phóng, mỗi loại món kho đều đặt, những mỹ thực chiên giòn kia cũng đều đặt một ít. Sau đó đem một phần của Điền lão gia đưa cho Điền lão gia. Mộc Cẩm liền cùng hắn ký kết khế ước. Bà chủ Mộc, vạn mỗ còn có một cái không tình chi thỉnh, không biết bà chủ Mộc có thể đáp ứng hay không. Ký kết xong khế ước, vạn trưởng quỹ lần nữa mở miệng. Mộc Cẩm đưa khế thư cho hắn, cười nói. Vạn trưởng quỹ ngài nói xem, mời Điền lão gia làm chứng, là ý tứ của vạn trưởng quỹ, nói rõ hắn buôn bán chú ý, đính khế ước còn nguyện ý mời người làm chứng. Phần trước mặt Mộc Cẩm là của nàng, đưa tay cầm gấp lại, một bên chờ vạn trưởng quỹ nói. Vạn trưởng quỹ liền nhanh chóng nói thỉnh cầu của hắn, ý là, hắn hy vọng Mộc Cẩm rảnh rỗi có thể giúp hắn nghĩ mấy món ăn ngon, hắn không uổng công nghĩ ra món ăn ngon của Mộc Cẩm. Sẽ lấy bạc mua phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là linh cảm hắn lấy được từ Điền lão gia. Lúc trước quán hảo vị nhà Điền lão gia ở trong thị trấn mặc dù có chút danh tiếng, so với tửu lâu lâu đời như Hoa Gian Khách của hắn thì không thể so sánh. Nhưng về sau bởi vì được Mục gia tiểu cô nương này trợ giúp, vậy mà làm ăn tốt ngay cả Hoa Gian Khách cũng không nhất định so được. Nếu Mục gia tiểu cô nương này có thể giúp lão Điền hảo vị thực quán, khẳng định cũng có thể giúp hắn Hoa Gian Khách Tửu Lâu a. Trong lòng hắn đối với Nghênh Vạn Khách là không phục, muốn lần nữa đánh ngã Nghênh Vạn Khách, đoạt lại danh tiếng đệ nhất tửu lâu huyện Giang Lăng. Lúc trước hắn cũng ép những đại chủ sư của Hoa Gian Khách suy nghĩ rất nhiều chủ ý, nhưng đều thất bại. Hôm nay hy vọng của hắn lại nổi lên. Cách chương.